Vô thường, chương 726, tu luyện cuồng chiều, góc truyện audio.com, Đường Phong liếc nhìn nàng đánh giá nói, ngươi nghĩ ngươi giống như nàng, cũng có thể tự phế tu vi bản thân, bái ta làm thầy ta sẽ đem ngươi theo bên mình. Trang Tú Tú oán hận trừng mắt nhìn Đường Phong, đây là ngươi làm khó người khác, nàng khổ cực tu luyện đến nay, cuối cùng cũng đạt được thiên giai thượng phẩm, làm sao có thể đơn giản tự phế tu vi của mình. Đã đạt tới cảnh giới của nàng, muốn phế bỏ tu vi bản thân quả thực khó như lên trời. Nàng cũng biết làm khó người khác, Đường Phong không nhịn được chế nhạo lại. Vậy nàng kêu ta lấy mình không phải cũng làm khó người khác. Điều này sao có thể giống nhau, Trang Tú Tú lý sự, ngươi phi lễ với ta, lẽ ra ngươi phải có trách nhiệm với ta. Ta phi lễ với ngươi bao giờ? Đường Phong còn chưa nói hết bỗng nhiên nhớ lại tràng cảnh kiều diễm trên cô Phong khi thi đấu gia tộc không khỏi vội ho một tiếng nói. Lần đó là chuyện ngoài ý muốn, ngươi quên đi là được. Không thể quên được, Trang Tú Tú cắn răng, một cô gái cứng cỏi như nàng lúc này cũng không kiềm chế được vành mắt đỏ mọng. Vậy nàng cứ xem ta là một nam nhân vô trách nhiệm. Đường Phong xé mở ra mặt biểu hiện vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi. Tú Tú, nàng hãy quay về nhà đi, đừng ở bên ngoài gây chuyện nữa, người nhà của nàng cũng đang lo lắng cho nàng đấy. Không được, ngươi không đáp ứng ta, ta vĩnh viễn sẽ không rời khỏi đây. Tùy nàng, Đường Phong hoàn toàn không còn cách nào, thở dài xoay người đi xuống núi. Nhìn theo bóng lưng dần xa của Đường Phong, Trang Tú Tú chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, lặng lẽ khóc thút thít, gió đêm thổi đến, càng làm nàng cảm giác vô lực. Sau khi từ trên núi trở về, Lại Thị và Tiểu Nhã đều nhìn ra Đường Phong rất không vui, vẻ mặt âm trầm, hỏi Chu Tiểu Điệp rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tiểu cô nương cũng nói không rõ. Trong lòng Đường Phong rất buồn bã, vừa nghĩ tới Trang Tú Tú liền cảm giác bản thân mắc nợ nàng rất nhiều, trong lòng hổ thẹn không thôi. Khoảng thời gian tiếp theo, Đường Phong dành phần lớn tâm trí chỉ dạy cho Chu Tiểu Điệp, mỗi ngày Tiểu Điệp đều dùng thuốc nước đặc biệt ngâm người để tôi luyện tính mềm dẻo cho cơ thể và đôi tay. Tốc độ đề thăng khi tu luyện Bách Khiếu Thiên Tâm Quyết và Huyễn Ma Thủ của nàng cũng khiến người khác kinh ngạc, từ khi Chu Tiểu Điệp bắt đầu tu luyện đã triển lộ ra thiên phú kinh người và nghị lực hơn người. Sự suy thoái của Chu gia càng khiến Chu Tiểu Điệp thêm khát vọng bản thân có thực lực xuất chúng, cho nên nàng ra sức tu luyện, một ngày 12 giờ, có 6 canh giờ tu luyện công pháp và võ điển, 4 canh giờ tìm hiểu thủ pháp ám khí dưới chỉ bảo của Đường Phong, 2 canh giờ còn lại dùng để ăn ngủ, hầu như đã tới trình độ mất ăn mất ngủ. Sau một tháng, Chu Tiểu Điệp đã đạt tới cảnh giới luyện cương lục phẩm, tháng thứ 2, Tiểu Nha Đầu đã đột phá luyện cương đạt tới huyền giai. Tốc độ tu luyện này càng làm cho người khác sợ hãi, xấu hổ. Mặc dù nói hiện tại nàng có tài nguyên tu luyện tốt nhất nhưng đề thăng cảnh giới cũng vượt quá tưởng tượng của mọi người, không sai biệt lắm có thể sánh ngang với tốc độ tu luyện của Đường Phong trước kia. Chu Tiểu Điệp điên cuồng tu luyện như vậy, những người khác trong Yên Liễu Các nào dám thư giãn. Trong Yên Liễu Các nhất thời nổi lên một cơn sóng tu luyện. Bất luận là hai đại sát thần, hay Bạch Tiểu Lại và Góc Truyện audio.com, Phi Tiểu Nhã, Tần Tứ Nương, tất cả đều đầu tư vào đại nghiệp tu luyện. Đường Phong ngoại trừ mỗi ngày dành 4 giờ chỉ dạy cho Chu Tiểu Điệp, thời gian còn lại cũng dành chỉnh lý ký ức của những âm hồn chỗ cương tâm. Hắn ghi chép lại những công pháp võ điển và tâm đắc tu luyện để tránh khỏi lãng phí. Chỉ có điều số lượng âm hồn thực sự quá nhiều, Đường Phong bận rộn đến hôm nay cũng mới chỉnh lý hết phân nửa mà thôi. Nhưng cho dù chỉ có phân nửa, hiện tại Đường Phong cũng cảm ngộ được không ít tâm đắc, chí ít hiểu biết vận dụng cương khí chiến đấu và tu luyện sâu sắc hơn trước rất nhiều. Không ngại học hỏi, ắt sẽ thành công, câu nói này không hề sai. 2 tháng trôi qua bình yên vô sự, nhưng từ tin tức ngoại giới truyền đến, Đường Phong lại cảm giác được có một luồng sóng ngầm đang bắt đầu khởi động tại toàn bộ đại lục Thiên Cương. Hiện giờ Bạch Tiểu Lại và Phi Tiểu Nhã đều ở Thiên Tú Tông, Bạch Đế Thành và Đại Tuyết Cung tra xét được một số tin tức đương nhiên cũng sẽ truyền tới bên này, cộng thêm mạng lưới tình báo của Thiên Tú, Đường Phong tựa hồ biết được tin tức trong thời gian ngắn nhất. Hiện giờ ở Lý Đường Đế Quốc xuất hiện không ít gã cao thủ chưa từng thấy bao giờ, những cao thủ này trước đây chưa bao giờ lộ diện ở Lý Đường, thế nhưng hiện tại lại thường xuyên lui tới. Trong đó không chỉ có thiên giai, thậm chí còn có thân ảnh của cao thủ linh giai. Lại liên tưởng đến tin tức Âu Dương Vũ tiết lộ trước đây, Đường Phong mơ hồ cảm giác có chút bất an. Trong linh mạch chi địa, nhất là thế lực giống như Huyết Vụ Thành, tài nguyên tu luyện bắt đầu thiếu thốn. Bọn họ đương nhiên phải chú ý đến những nơi khác. Linh mạch chi địa trong Lý Đường Đế Quốc, Đường Phong hiện tại biết chỉ có 3 chỗ, một chỗ trong đó chính là Băng Hỏa Đảo, nhưng sau khi hắn hấp thu Tuyết Tùy và Hỏa Tinh, Băng Hỏa Đảo đã biến mất không thấy nữa. Chỗ thứ hai chính là linh mạch chi địa chỗ đường ra bảo, ở đó có toàn bộ đường ra, có phụ mẫu, là nơi Đường Phong lo lắng nhất. Nếu Huyết Vụ Thành để ý đến nơi đó, vậy linh mạch chi địa nơi đó nhất định sẽ sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nơi thứ ba chính là Bạch Đế Bí Cảnh, Đường Phong ngược lại không lo lắng về nơi này. Bạch Đế Bí Cảnh chỉ có mình mới có thể mở ra, người khác cho dù biết nơi này cũng không cách nào tiến vào. Hai linh mạch chi địa còn lại đều có chút quan hệ với Đường Phong, Đường Phong đương nhiên không thể phớt lờ, một mặt căn dặn Bạch Tiểu Lại và Phi Tiểu Nhã thu thập thêm động tĩnh và tình báo của những cao thủ này, mặt khác khua chiêng gõ mõ chuẩn bị thực lực bên mình. Nếu sau này thực sự phát sinh va chạm với Huyết Vụ Thành, thực lực bên mình đương nhiên là càng mạnh càng tốt, có thể chống đối cao thủ Huyết Vụ Thành, chí ít cũng cần cảnh giới linh giai. Có thể để bọn người Tiếu Thúc đề thăng tới cảnh giới linh giai, chỉ có trông cậy vào tinh thần thiên nguyên quả. Tinh thần thiên nguyên quả sớm đã giao cho Mạc Liêu Tô, hiện tại sư tỷ đang cùng Linh Khiếp Nhan dùng loại linh quả này luyện chế đan dược, nhưng thời gian tiêu hao quá dài, quá trình quá rườm rà, cho tới hôm nay vẫn chưa luyện thành. Để luyện chế đan dược này, Mạc Liêu Tô đã tốn thời gian một tháng không nghỉ ngơi, mỗi đêm trở về đều có vẻ rất tiêu tụy, khiến Đường Phong nhìn thấy mà thương xót. Cách chương.